Hector giết chết Patroclus. Từ khi quân Hy Lạp lâm nguy, các vị danh tướng đều bị thương rút khỏi chiến trường trở về hậu quân. Achilles mặc dù không được ai thông báo song cũng biết hết. Ngồi ở căn liều của mình, bên những con thuyền trũng, thấy những chiến xa từ chiến trường hối hả trở về là chàng rõ. Chàng gọi người bạn thân thiết của mình là Patroclus tới, truyền cho bạn phải tới chỗ lão vương Nestor để hỏi tin tức về tình hình chiến sự. Lão vương Nestor tường trình lại cho Patroclus rõ tình thế nguy nan của quân Hy Lạp. Lão vương mong muốn, thôi thì Achilles không nguôi mối giận hờn, không tham gia chiến đấu thì đành chịu. Song Patroclus nên xin với Achilles cho mình xuất trận để giúp đỡ quân Hy Lạp. Lão vương Nestor hy vọng rằng Patroclus xuất trận với vũ khí và bộ áo giáp của Achilles, biết đâu đấy quân Troa lại không nhầm tưởng rằng Achilles đã nguôi giận, trở lại chiến trường cùng với đạo quân Myrmidon của mình, và chúng sẽ hoảng sợ chối bỏ những cuộc đụng đầu với người anh hùng Achilles. Như vậy thì tình hình có thể trở lại sáng sủa hơn. Patroclus từ chiến trường trở về tường trình lại cho Achilles biết rõ tình hình với một nỗi buồn rầu và lo lắng khôn tả. Nghe xong, Achilles chấp thuận cho Patroclus cùng với quân sĩ Myrmidon xuất trận để giúp đỡ quân Hy Lạp. Đang khi Patroclus chuẩn bị thì Achilles chợt nhìn thấy khói bốc lên cuồn cuộn. Chàng đập mạnh tay xuống đùi, thét lớn. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Patroclus hỡi, ta trông thấy ngọn lửa hung tàn đang bốc lên ở khu vực để chiến thuyền. Mau mau ra xem thế nào, để cứu lấy chiến thuyền. Nếu không thì, ngay đến việc rút cũng không được nữa. Mặc áo giáp vào, cầm vũ khí đi, mau lên. Còn ta, ta sẽ cho quân sĩ hội họp. Achilles nói rồi, đi từ lều này đến lều khác, ra lệnh cho các tướng sĩ chuẩn bị xuất trận. Chỉ phút chốc, đoàn quân Myrmidon đã tập hợp thành năm đạo dưới sự chỉ huy của năm vị tướng danh tiếng. Với tư cách là người chỉ huy tối cao, Achilles lên tiếng kêu gọi. Hỡi anh em binh sĩ Myrmidon thân yêu! Hẳn rằng trong chúng ta không một ai quên những lời Hector kêu gọi quân Troa tiêu diệt chúng ta. Nghe những lời nói ấy, các anh em đã nổi nóng, công kích ta, trách móc ta là người nhỏ nhen, gầm giữ mối giận hờn dai dẳng. Các anh em không thể chịu nổi những lời nói ngạo mạn của Hector. Ai ai cũng muốn xông ra chiến trường quyết một phen tử chiến với quân Troa. Thì đây, hôm nay, cái ngày mà anh em mong muốn được bày tỏ khí phách của người chiến sĩ Myrmidon đã tới. Ta mong rằng mỗi chiến sĩ sẽ giao đấu với quân Troa bằng một trái tim dũng cảm như sư tử. Nghe Achilles nói, anh em binh sĩ Myrmidon bừng bừng khí thế, đội ngũ uy nghiêm, những khuôn mặt quả cảm, họ hùng dũng tiến bước. Patroclus đi đầu. Chàng mặc áo giáp của Achilles, tay cầm vũ khí của Achilles. Nhìn thấy đạo quân Myrmidon xuất trận, quân Troa hết sức hoảng hốt. Họ tưởng đâu Achilles đã nguôi giận, trở về sát cánh cùng Agamemnon chiến đấu. Hàng quân của họ phút chốc lại xao động. Ai nấy lo lắng đưa mắt tìm chỗ chạy trốn. Vào cuộc, Patroclus phóng lao giết ngay Pyrrhemax, thủ lĩnh của những người Paeonian. Ngọn lao đâm trúng vai phải, hất Pyrrhemax ngã ngửa xuống đất với một tiếng kêu thất thanh. Quân sĩ Paeonian thấy chủ tướng bị giết liền bỏ chạy. Patroclus thế là đã lập một chiến công xuất sắc. Chàng tiếp tục gieo sự kinh hoàng xuống quân Troa. Chàng xông lên tung hoành trong đám địch quân, đánh bật chúng ra khỏi khu vực chiến thuyền rồi dập tắt ngay ngọn lửa. Nhưng quân Troa không phải đã từ bỏ cuộc giao tranh. Họ vẫn ra sức chống đỡ và chỉ rút lui khi nào họ không còn hơi sức để lấn vào khu vực chiến thuyền. Dù sao thì chiếc chiến thuyền mới bị cháy một nửa đã được cứu thoát. Quân Hy Lạp thừa thắng, đánh đuổi quân Troa rất là quyết liệt. Và cuối cùng, quân Troa phải bỏ chạy. Patroclus không chậm trễ, đuổi sát theo sau. Vừa lúc dũng sĩ Arelix quay mình chạy, thì Patroclus phóng lao xuyên qua đùi. Arelix ngã chúi đầu xuống đất. Quân Troa vừa đánh vừa rút. Tuyến đầu của họ đã bị chọc thủng, và bây giờ Patroclus đang tìm cách đánh quật lại khu vực chiến thuyền nhằm chặn đường rút quân của Troa. Tướng Pronox trong một giây sơ ý, cầm khiên che không kín người, đã bị Patroclus phóng lao trúng ngực. Tướng Testor bị chết mới đau đớn hơn. Vị tướng này sợ hãi ngồi co mình trong hòm xe, dây cương cuốn chặt trong tay. Patroclus tiến đến gần, thọc một nhát, lao vào hàm, mạnh đến nỗi xuyên qua hàm răng đâm ra sau gáy. Thế rồi với ngọn lao đó, chàng nâng bổng đình thủ lên và kéo ra khỏi hòm xe giống như người ngồi câu trên một mũi đá kéo lên khỏi mặt nước biển một con cá to. Tướng Sarpedon thấy Patroclus tung hoành ngang dọc trên chiến trường như đi vào chỗ không người, trong lòng rất đổi bực tức. Chàng quát mắng quân Troa: "Hỡi những người Ly Kỳ, thật là xấu hổ! Các ngươi chạy trốn đi đâu vậy? Đây chính là lúc các ngươi phải tỏ mặt anh hùng, sáng danh chiến sĩ chứ. Ta sẽ tiến thẳng đến đối mặt và giao đấu với tên tướng lợi hại kia." Sapedon nói xong liền nhảy phắt từ chiến xa xuống đất, cầm lao tiến bước. Patroclus thấy vậy cũng nhảy khỏi chiến xa, cầm vũ khí nghênh chiến. Patroclus phóng lao giết chết người đánh xe của Sarpedon. Sarpedon phóng lao trả thù, nhưng mũi lao không trúng Patroclus mà lại trúng vào vai phải con ngựa Belazer, khiến cho con ngựa nhảy chồm lên đau đớn rồi ngã vật xuống đất, hí lên những tiếng ghê rợn. May thay, dũng sĩ Olomedon đã kịp thời đến giải nguy. Chàng rút ngay thanh gươm đeo bên sườn vung lên, nhảy một bước tới chém đứt dây cương giải thoát cho con ngựa Belazer khỏi cổ xe. Trên thiên đình, thần Zeus theo dõi cuộc giao tranh của hai dũng tướng. Thần bày tỏ với vợ mình là nữ thần Hera nỗi lo ngại đứa con yêu quý nhất của thần, trong số những người trần thế đoản mệnh là Sarpedon sẽ bị Patroclus giết chết. Thần phân vân không biết nên cướp Sarpedon đi, đưa chàng về đất Ly Kỳ hay bỏ mặc chàng cho Patroclus đánh bại đây. Nữ thần Hera uy nghiêm có đôi mắt to, nghe chồng nói như vậy liền phản bác lại ngay. Thần Zeus đành im lặng. Nhưng đấng phụ vương của các thần và những người trần thế đoản mệnh bèn vẫy tay giáng xuống mặt đất đen một trận mưa máu để vĩnh biệt đứa con sủng ái của mình. Sarpedon lại phóng một mũi lao nữa, và một lần nữa lao bay đi không trúng đích. Ngọn lao bay lướt qua vai trái của Patroclus, chẳng làm sầy da chảy máu người anh hùng. Đến lần Patroclus đánh trả thì mũi lao phóng mạnh đâm trúng ngực gần tim Sarpedon, làm chàng đổ sập xuống như là một thân cây bị đẵng mất gốc vậy. Trong giây phút hấp hối, Sarpedon nhắn lại với người bạn chiến đấu của mình những lời lẽ tha thiết như sau: "Hỡi Glaucus bạn hiền, chính đây là lúc mà bạn phải tỏ ra mình là một chiến sĩ dũng cảm. Bạn hãy kêu gọi các tướng lĩnh người Ly Kỳ chiến đấu để trả thù cho ta. Và bạn nữa, với mũi lao đồng này, bạn hãy chiến đấu trả thù cho ta, chiến đấu để bảo vệ thi hài ta. Ta sẽ mãi là một chuyện xấu xa ô nhục nếu một khi quân Achaean cướp được thi hài của ta, tước đoạt được áo giáp và vũ khí của ta. Bạn ơi, bạn hãy chiến đấu bền gan và kêu gọi mọi người hăng hái làm tròn bổn phận đi." Tin Sarpedon tử trận phút chốc truyền đi khắp quân Troa. Một nỗi đau xót, thương tiếc khôn nguôi cắn rứt trái tim mọi người. Mọi người đều nhớ đến người anh hùng đã từng vào sinh ra tử nhiều phen, khi tiến công thì như bão lốc, khi phòng ngự thì như bức tường thành. Hector là người đau xót hơn tất cả. Chàng nén đau thương cổ vũ quân Troa tiến lên trả thù cho người dũng sĩ danh tiếng, và quân Troa dưới sự dẫn đầu của Hector hừng hực căm thù tiến lên với những tiếng thét kêu rợn người. Cuộc chiến đấu đã diễn ra khá ác liệt quanh thi hài của Sặc Bê Đông. Quân Miếp Mi Đông mới chỉ tước đoạt được đôi chiến mã, chưa tước đoạt được áo giáp và vũ khí của Sặc Bê Đông thì quân Troa đã kịp thời xông lên. Akakles, một vị tướng trẻ đầy nhiệt tình của quân Miếp Mi Đông, vừa cúi xuống đặt tay vào thi hài Sặc Bê Đông thì bỗng thấy đánh rầm một cái. Trời đất tối đen cả lại. Hector đã bê một tảng đá nện vỡ đôi đầu Achilles và làm Achilles ngã sấp mặt xuống thi hài Sarpedon. Patroclus thấy chiến hữu của mình bị đánh ngã, liền xông lên trả thù. Chàng từ chiến xa nhảy phát xuống đất, tay trái cầm lao nhọn, tay phải nhặt một hòn đá ném thật mạnh về phía Hector, lúc này đang đứng trên chiến xa. Đá ném đi không trúng Hector mà lại trúng chiến sĩ đánh xe của Hector là Cebrion đang cầm cương ngựa. Cebrion từ chiến xa ngã nhào xuống, hồn lìa khỏi xác. Hector nhảy từ trên chiến xa xuống cản Patroclus lại. Nhìn hai dũng sĩ giao đấu với nhau quanh thi hài Sarpedon, người ta tưởng như là thấy một đôi sư tử đang quần nhau trên đỉnh một ngọn núi để tranh giành một con hươu đã chết vậy. Ai thắng trong cuộc giao đấu này đây? Số phận không cho Patroclus thắng. Thần Apollon được một đám mây mù bao phủ, nhẹ nhàng đến sau Patroclus mà Patroclus không hay biết. Thần khẽ đập bằng tay vào lưng và đôi vai rộng của Patroclus, thế là mắt của Patroclus hoa lên. Thần còn hất chiếc mũ đồng của Patroclus xuống đất và làm cho ngọn lao dài và nhọn của Patroclus bị gãy đôi. Chưa hết, cả cái khiên cũng từ vai rơi xuống đất và bộ áo giáp bị tháo rời khỏi người. Đầu óc Patroclus choáng váng, tay chân mỏi rã rời. Patroclus kinh hoàng khôn xiết. Chính trong lúc ấy, một chiến sĩ Troa đã phóng một mũi lao nhọn vào sau lưng Patroclus. Ai đây? Đó là Euthyphro, một dũng sĩ đã từng hạ hàng 20 địch thủ dưới chân chiến xa. Mũi lao không kết liễu được số phận Patroclus mà chỉ làm cho chàng bị thương thôi. Nhưng Hector đã bắt gặp Patroclus đang lẩn trốn vào hàng quân. Chàng không chậm trễ, tiến lên giáp chiến. Chàng đâm mũi lao vào bụng dưới Patroclus rồi ấn sâu ngọn lao. Patroclus đổ sập xuống như là một tảng núi đá bị lở.